Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, loại cực lớn con chuột. Ninja thần rùa thế giới, New York đường nước ngầm bên trong, Diệp Thiên Hồ đang cùng một con chuột lớn mắt to chừng mắt nhỏ. Coi như là lúc trước ở điện ảnh bên trong đã xem qua Splinter hình tượng. Sau khi chân chính khoảng cách gần nhìn thấy người ninja này phụ thân của thần rùa kiêm lão sư con chuột lớn thời điểm, Diệp Thiên Hồ vẫn là lại một lần nữa cảm thán. Này mặc kệ thấy thế nào, đều không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan a. Splinter cái đầu cũng không cao lớn lắm, lại như là một cái con người ông lão như thế khom người. Một đôi vành tai lớn màu đen ở tóc bị hắn đâm một cái cao cao búi tóc. Mặc trên người một thân bẩn thỉu áo choàng, một bộ Nhật Bản võ sĩ dáng dấp, mũi hai bên buông xuống râu mép hơn nữa cầm râu dê. Để hắn xem ra càng như là một ông già. Ở trước một khắc, Splinter chính trong tay chính cầm một cái thật dài chổi quét tước vệ sinh đây. Chổi không biết đã bị dùng thời gian bao lâu. Thật dài trên cây gỗ cũng đã không nhìn ra nguyên bản màu sắc. Splinter hiển nhiên bị cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nhân loại cho sợ hết hồn. Một đôi nhân loại bình thường con mắt nghi ngờ không thôi địa nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ. Điều này cũng không kỳ quái. Dù là ai chính quét tước vệ sinh đây, kết quả một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình cũng sẽ không cảm thấy chuyện đương nhiên a. Toàn bộ hình ảnh phảng phất là bị ấn xuống tạm dừng kiện. Loại này gặp mặt phương thức vốn là lẫn nhau không có dự liệu được. Diệp Thiên Hồ cùng Splinter đối lập, thuận tiện không được dấu vết quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Đường nước ngầm là khẳng định, hơn nữa nhìn chu vi bố trí, hắn vẫn là trực tiếp xuất hiện ở Splinter cùng bốn cái ninja thần rùa trong nhà. Chính là không có nhìn thấy bốn cái ninja thần rùa hình bóng. Cũng không biết là ở đây những nơi khác, vẫn là lại chạy đến trên mặt đất thu thập Food Clan tạp binh đi tới. Chưa kịp Diệp Thiên Hồ suy nghĩ nhiều, vài bước ở ngoài Splinter bỗng nhiên có động tác. Cũng không biết là không phải là bởi vì bản thân là con chuột nguyên nhân. Splinter tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt lui về phía sau một bước chuyển thành quay đầu tư thái. Đồng thời trong tay chổi ở trong tay của hắn quay một vòng. Bị hắn cho rằng trường côn bay thẳng đến Diệp Thiên Hồ trên đầu gõ xuống đến. Chổi nện xuống đến tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ lại có thể thấy. Lần này sức mạnh kỳ thực cũng không lớn. Nếu như bị bắn trúng, người bình thường lời nói nhiều nhất cũng chính là bị đánh ngất đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Splinter ý nghĩ chính là đem Diệp Thiên Hồ đánh ngất đi. Tuy rằng đột nhiên xông vào trong nhà người khác rất không lễ phép, hơn nữa còn là dùng hắn không thể tưởng tượng nổi phương thức, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không muốn ai như thế một hồi. Cái kia thật đau lắm a. Nhanh chóng nghiêng người tách ra đón đầu nện xuống đến chổi. Không giống nhau, không chờ Splinter biến chiêu, Diệp Thiên Hồ thân tay nắm lấy chổi trên cây gỗ. Splinter không nghĩ tới Diệp Thiên Hồ có thể ung dung né tránh sự công kích của hắn. Tuy rằng hắn không có xuất toàn lực, nhưng điều này cũng không phải nhân loại bình thường có thể làm được. Lúc này đối với Diệp Thiên Hồ kiêng kỵ càng nặng mấy phần. Chổi một mặt bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy. Splinter lúc này thêm đại sức mạnh muốn đem bị Diệp Thiên Hồ nắm lấy chổi đoạt lại. Nhưng chưa thành công, Diệp Thiên Hồ sức mạnh lại một lần nữa vượt qua Splinter tưởng tượng. Có điều sự công kích của hắn thủ đoạn có thể không chỉ là nắm chổi đánh người. Phía sau cái kia thật dài đuôi to nhanh như tia chớp đánh hướng về Diệp Thiên Hồ cổ chân. Thuận buồm xuôi gió công kích lại một lần nữa thất bại. Diệp Thiên Hồ nhấc chân liền tách ra này điều đánh lén đuôi. Nếu như không phải Splinter phản ứng rất nhanh, phòng trừng này điều đuôi liền trái lại bị Diệp Thiên Hồ cho đạp lên. Diệp Thiên Hồ đã từ bỏ lời giải thích ý nghĩ, xem bộ dáng này, không cố gắng địa đánh một trận, Splinter là không chuẩn bị cho hắn cơ hội giải thích. Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Ở tiến vào thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ còn muốn nên làm sao tìm được đến những này sinh hoạt trong cống thoát nước sinh vật. Đây, ai có thể nghĩ tới Lilith như thế chi kỷ, cũng không cần hắn đi tìm. Trực tiếp liền đem hắn tiến vào thế giới này địa điểm cho phóng tới ninja thần rùa ở đường nước. Ngầm trong nhà, hơn nữa còn là ngay trước mặt Splinter. Splinter là người tốt, ngạch, thật con chuột không sai. Nhưng hắn đối với tự thân cùng với chính mình những người con rùa môn tồn tại vẫn cẩn thận từng ly. Từng tí một, bởi vì hắn biết rõ nhân loại thật sự rất khó tiếp thu bọn họ những này khác loại. Mặc dù bọn họ vẫn trong bóng tối bảo vệ thành phố này. Hiện tại ngược lại tốt, nhiều năm qua vẫn đem sự tồn tại của bọn họ ẩn giấu rất tốt. Xưa này đều không có bị người phát hiện quá. Kết quả Diệp Thiên Hồ trực tiếp chạy đến nhà bọn họ đến rồi. Bất luận người này có phải là kẻ địch, nhưng trước tiên chế phục đối phương khẳng định là không sai. Sau đó mới có thể tiến hành bước kế tiếp. Hủy thi diệt tích khẳng định là không đến nỗi. Cũng chính là cố gắng nói chuyện. Tốt nhất làm ra một điểm ước định cái gì. Đối với chuyện như vậy, Splinter cũng không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là một hai người phát hiện bọn họ. Nếu như bắt không được chứng cứ đến, tuyệt đối sẽ bị những người khác xem là vọng tưởng chứng phạm vào. Biến dị rùa đen còn có con chuột. Vẫn là ninja. Ngươi hẳn là còn chưa tỉnh ngủ đi. Coi như là xấu nhất tình huống. Đại bọn họ không được dọn nhà là được rồi. Ngược lại nơi này đường nước ngầm rắc rối phức tạp. Bọn họ sinh sống ở nơi này. Quen thuộc nơi này. Căn bản không thể có người lại tìm đến bọn họ. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng là. Splinter liền bước thứ nhất đều không làm được. Hắn không biết thân phận của Diệp Thiên Hồ. Nhưng đối phương biểu hiện ra thực lực cũng tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của hắn. Sau đó liền không thể kìm được Splinter suy nghĩ nhiều. Đột nhiên ra xông vào nơi này. Hơn nữa còn nắm giữ như thế cường thực lực. Rất dễ dàng để hắn hướng về xâm lấn phương diện suy nghĩ. Hoặc là đối phương là thuộc về Foot Clan cao thủ hàng đầu. Vừa bắt đầu hắn còn có dư lực. Dù sao hết thảy đều là chính mình suy đoán, còn lo lắng thương tổn được Diệp Thiên Hồ, nhưng rất nhanh sau khi liền không thể không ra tay toàn lực biến thành chiến đấu chân chính. Chỉ có thể nói, ở tình báo khuyết thiếu vừa không có câu thông tình huống. Hiểu lầm chính là như thế sản sinh, liền, trong cống thoát nước, một người một con chuột liền thật sự đánh một hồi, không thể không nói. Splinter thực lực thật sự rất mạnh, rất khó tưởng tượng, như vậy thân thủ còn hoàn toàn chính là hắn từ trong cống thoát nước nhặt được mấy trong sách này. Tự học đến, nếu như Splinter là nhân loại, này thỏa thỏa chính là thiên tài võ học a. Hơn nữa, Splinter cái kia đuôi to tuyệt đối là hắn nguy hiểm nhất vũ khí. Linh hoạt đa dạng hơn nữa giàu có tính chất công kích. Phối hợp với Splinter bản thân liền rất mạnh năng lực chiến đấu. Này điều đuôi to tuyệt đối là hại người thần khí. Nếu như nói vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ còn chỉ là vì tự vệ. Làm cùng Splinter sau khi giao thủ, Diệp Thiên Hồ liền càng ngày càng đối với này con chuột lớn thực lực cảm thấy hứng thú. Cũng không vội giải thích cái gì. Trái lại là thật sự đang hưởng thụ trận này có chút đặc thù chiến đấu. Đúng là một hồi rất đặc thù chiến đấu. Đặc biệt là Splinter phương thức chiến đấu. Quả thực cho Diệp Thiên Hồ một loại tai mắt một cảm giác mới. Quyền cước vũ khí cái gì liền không cần phải nói. Splinter chơi tạc lưu. Nhưng mà ở quá trình chiến đấu bên trong. Splinter không chỉ một lần cho Diệp Thiên Hồ biểu diễn con chuột lớn là làm sao chụp mồi nhi. Đánh cho tận hứng dụng cả tay chân chính là một trận gãi. Linh hoạt đuôi to lại làm một hồi đánh lén. thậm chí có lúc đuôi còn quấn lấy từ bên cạnh mò tới được món đồ gì. Vừa bắt đầu tao ngộ này tổng trước đây chưa từng thấy công kích thời điểm. Diệp Thiên Hồ trong lòng cũng chỉ còn dư lại một câu. Này con chuột điên rồi. Thanh Kỳ phương thức chiến đấu suýt chút nữa liền để Diệp Thiên Hồ khó mà ứng phó được. Cho tới Diệp Thiên Hồ đều có chút lo lắng. Splinter đánh tức giận sau khi có thể hay không thật sự cắn chính mình. Vẫn dần dần thích ứng một phen Splinter độc đáo đặc sắc phương thức chiến đấu sau khi mới được rồi. Điểm, nhưng cũng để Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa người biết mình đến cùng ở cùng cái gì chiến đấu đây. Một người một thử ở đường nước ngầm bên trong binh lách cách bàng ra tay đánh nhau. Không biết thuận tiện phá hủy bao nhiêu đồ vật sau khi. Trận này bởi vì hiểu lầm mà sản sinh chiến đấu mới rốt cục tạm dừng. Lần thứ hai biến thành tình trạng giằng co. Shredder, Splinter kiêng kỵ mà nhìn đối diện Diệp Thiên Hồ. Tràn đầy nghi ngờ nói ra một cái tên. Có điều lập tức chính hắn liền lắc lắc đầu. Shredder không thể xem ngươi còn trẻ như vậy. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi rốt cục nhớ tới để chiến đấu trước tiên làm rõ đối thủ thân phận. Diệp Thiên Hồ thở dài. Cũng có chút bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, tự giới thiệu mình một chút, tên của ta, Diệp Thiên Hồ, đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy dùng tiếng Anh phát âm nói danh tự này không dễ dàng, gọi ta Fox cũng được, danh tự này ta cũng thường dùng, Fox, Splinter suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định dùng danh tự này xưng hô Diệp Thiên Hồ. Địch ý không còn xem vừa rõ ràng như vậy. Hắn không phải ngu ngốc. Trước chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng căn bản ai cũng không có thật sự muốn thương tổn được đối kháng. Có thể nói lẫn nhau đều ở khắc chế. Đương nhiên, hắn khắc chế chính là công kích mục đích không ở chỗ giết địch. Mà Diệp Thiên Hồ đến tột cùng bảo lưu bao nhiêu. Hắn không thấy được. Rất rõ ràng một cái khác biệt chính là... Coi như là hắn che giấu rất tốt, nhưng chiến đấu đình chỉ sau khi cũng không khỏi có chút thở hổn hển. Trái lại Diệp Thiên Hồ, hoàn toàn chính là một bộ mới vừa làm một cái làm nóng người vận động cảm giác. Có thực lực như vậy, càng quan trọng chính là xem ra đối phương thật không có địch ý. Splinter cảm thấy lúc này cũng nên cố gắng đàm luận một hồi. Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây? Mà là, ta căn bản cũng không có cảm giác được ngươi đi tới nơi này quá trình. Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ, vung tay, nói, ngươi liền coi này là làm là một hồi thất bại truyền tống đi. Tuy rằng không tới một phút trước, còn ở ra tay đánh nhau, có điều hai bên đều là lý trí người. Nha, Splinter không phải người, nhưng không liên quan. Đây là một con tầm nhìn con chuột lớn. Quang trừ vừa bắt đầu những người tiểu hiểu lầm. Chân chính bắt đầu câu thông. Không đến nỗi dăm ba câu liền có thể để Splinter tín nhiệm Diệp Thiên Hồ. Nhưng ít ra cũng sẽ không đem hiểu lầm khuếch đại. Về phần tại sao gặp đi tới nơi này, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đem nguyên nhân đẩy lên chính mình thuấn di năng lực sai lầm trên. Đặc biệt là ở biểu diễn một hồi chính mình thuấn di năng lực. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Splinter vẫn là tiếp thu Diệp Thiên Hồ giải thích. Dù sao, Diệp Thiên Hồ phát hiện mình đối diện chính là một con chính đang quét rác con chuột lớn. Đang cùng chính mình mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, cũng là một mặt choáng váng. Những này Splinter đều là nhìn ở trong mắt, ngươi xem ra. Cũng không có đối với ta dáng vẻ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chưa từng có nghĩ tới nơi này về có. Người đến thăm, nơi này cũng là căn bản không có phòng khách loại hình địa phương. Một người một thử đối lập ngồi ở Splinter trong đạo trường. Splinter xem kỹ ánh mắt nhìn ở nơi đó lật sách Diệp Thiên Hồ. Nói, ta cho rằng, nhân loại nhìn thấy một con chuột lớn. Nên phản ứng chính là âm thanh sợ hãi hoặc là mù ngất đi. Thế nhưng ngươi bất ngờ chỉ là đột nhiên xuất hiện ở đây, mà không phải là bởi vì ta dáng vẻ. Splinter cũng không để ý thân phận của chính mình. Tuy rằng cuộc sống của bọn họ phương thức cùng người như thế, nhưng hắn cũng xưa nay không cảm giác mình là con chuột. Đây là một cái cần tự ti sự tình. Phải nói, chân chính cường giả đều là gặp có một viên mạnh mẽ nội tâm, cũng đối với mình có tỉnh táo nhận thức. Đó là bởi vì ta đã biết từ lâu các ngươi tồn tại. Ngươi còn có ngươi 4 con trai. Diệp Thiên Hồ dừng một chút, tiếp tục nói, ta biết các ngươi vẫn sinh hoạt trong cống thoát nước, vẫn trong bóng tối cùng Food Plan đối kháng. Ở trước đây không lâu, ta còn muốn quá nên làm sao mới có thể tìm được các ngươi. Kết quả không nghĩ tới, một sai lầm, để ta trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Ở Diệp Thiên Hồ nói đến Splinter 4 con trai thời điểm, đối diện Splinter thân thể nhất thời căng thẳng một hồi, chỉ là lập tức lại lần nữa thanh tĩnh lại, đem trong tay liên quan với Ninjutsu thư đặt ở khép lại. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên nói với Splinter, thực sự là làm người kinh ngạc, chỉ là dựa vào những này, người cũng đã có thực lực hôm nay. Trong tay hắn này bản màu xanh lam bìa ngoài thư, chính là lúc trước bị Splinter trong lúc vô tình ở đường nước ngầm bên trong tìm tới. Đồng thời căn cứ nội dung bên trong mà tự học Ninjutsu thư. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng đây là cái gì giấu ở đường nước ngầm bên trong võ lâm bí tịch. Dù sao cố sự bên trong bảo tàng, bí tịch loại hình đồ vật không phải đều tại đây loại thần kỳ địa phương sao? Nhưng mà đem một quyển sách xem xong, hắn rốt cục xác định, này vốn là một quyển bình thường nhất thư mà thôi. Bên trong chiêu số cùng cao thâm cũng không có quan hệ gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể nói là Splinter tư chất quá tốt rồi. Bên trong sách chiêu số chỉ là cho hắn một phương hướng. Có thể đến cái trình độ này vẫn là dựa vào chính hắn. Lại so sánh một chút điện ảnh bên trong Splinter cùng Shredder cái kia trận chiến đấu. Ở tiền kỳ thời điểm, tuy rằng không phải nghiền ép, nhưng có thể thấy được rõ ràng là Splinter chiếm thượng phong. Nhưng mà Splinter nhưng có áo giáp bổ trợ, phòng ngự, công kích các loại phương diện được toàn mới tăng lên. Hơn nữa Shredder thực lực của bản thân cũng đáng khẳng định. Coi như là Splinter so với Shredder bản thân muốn mạnh hơn một chút. Nhưng căn bản là không có cách nào thương tổn được thiết đồ hộp như thế Shredder. Này lại không phải game, chỉ cần không phá vỡ, cái kia cơ bản liền đại diện cho công kích vô hiệu. Tình cờ ta cũng là gặp xem một ít điện ảnh, ở trong đó đồng dạng có thể học được rất nhiều. Splinter vuốt lại chính mình râu mép nói rằng, ngày hôm nay để ta kinh ngạc sự tình đã nhiều lắm rồi. Ta vẫn cho là không ai biết chúng ta tồn tại, một con hình người cỡ lớn con chuột. Nhưng cho Diệp Thiên Hồ một loại đối mặt mình chính là một cái tầm nhìn trưởng giả ảo giác. Cũng thực sự là đủ kỳ quái. Yên tâm, cho tới bây giờ, chỉ có ta một người biết các ngươi tồn tại. Hơn nữa ta cũng chưa hề đem tin tức này bán cho báo chí dự định. Diệp Thiên Hồ cười nói, đây là một tin tức tốt. Splinter mị lại con mắt, nhìn đối diện Diệp Thiên Hồ, hỏi. Ngươi nói ngươi muốn tìm được chúng ta. Như vậy, này lại là tại sao? Chỉ là đơn thuần muốn gặp một hồi chúng ta sao? Nếu như nói mục đích, vậy thì là Mew Tây gần. Nhìn thấy đối diện Splinter bỗng nhiên trở nên đề phòng dáng dấp, Diệp Thiên Hồ trên mặt nụ cười bất biến. Như cùng ta biết các ngươi tồn tại như thế, ta cũng đồng dạng biết là cái gì thay đổi các ngươi, để cho các ngươi biến thành hiện tại dáng dấp. Mutagen, đây chính là mục đích của ta. Mutagen đã hủy diệt rồi. Ở trận đó đại hỏa bên trong, Splinter nghiêm túc nói rằng, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói, xem ra là như vậy, nhưng Mutagen vẫn như cũ tồn tại với huyết dịch của các ngươi bên trong. Chỉ cần lấy ra một hồi, thì có thể làm cho Mutagen tái hiện. Mutagen, đây chính là hắn nhiệm vụ. hắn còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ là diệt Food Clan loại hình sự tình. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Mutagen, cũng không phải nói nhiệm vụ này nhiều khó khăn. Vừa vặn ngược lại, nhiệm vụ này quá đơn giản, vốn là cái tặng điểm đề. Được rồi, ta biết này cũng không phải một cái vui vẻ đề tài. Nhìn ra Splinter đề phòng, Diệp Thiên Hồ nói, làm trao đổi, ta có thể giúp các ngươi đối phó Food Clan. Đương nhiên, nếu như các ngươi càng yêu thích mình làm, ta cũng có thể đem Shredder vị trí nói cho ngươi. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/711-8/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.